Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 174, chương 174, không sai. Kỳ thật cha ngươi là cái bóng. Sau một lát, The Collector trong nhà, giúp cùng Guardian of the Galaxy thành viên đều tụ tập ở chỗ này. Trước khi đi, giúp còn có lời muốn hỏi Star-Lord cùng Gamora. Cho nên nói, người thật sự là từ địa cầu đến, mà lại hiện tại địa cầu cũng có chính mình anh hùng đoàn đội. Đơn giản nghe Xúc giới thiệu xong địa cầu hiện trạng về sau, Star-Lord lập tức liền là hơi kinh ngạc quát lên. Star-Lord bị Yondu lừa mang đi thời điểm, bất quá mười mấy tuổi mà thôi. Không sai biệt lắm là thập kỷ 90, lúc kia địa cầu khoa học kỹ thuật còn không phải cùng phát đạt, cũng không có gì anh hùng. Cho nên khi nghe nói địa cầu đã có mình siêu anh hùng đoàn đội thời điểm, hắn quả nhiên là hết sức kinh ngạc. Mắt thấy như thế, Xúc theo sau chính là khẽ mỉm cười nói. Trước đây không lâu, Asgard vương tử Loki đã từng mang theo Chitauri xâm lấn địa cầu, nhưng lại bị địa cầu Avenger đánh bại. Đó là một chi rất mạnh đoàn đội, có bọn họ, địa cầu cùng an toàn. Thật sao? Xem ra ta thực sự đi vòng vòng. Suy nghĩ kỹ một chút, ta rất muốn đã 30 năm không có đi, cũng không biết ông ngoại của ta còn ở đó hay không. Nói lời này thời điểm, Star-Lord không khỏi liền là có chút thất lạc. Năm đó hắn bị Yondu lừa mang đi thời điểm, mẫu thân hắn vừa vặn tạ thế, cho nên cho dù tại sao trưởng thành, Star-Lord cũng không nghĩ tới yếu địa bóng, bởi vì đó là một cái sẽ để cho hắn đau lòng địa phương. Bất quá khi nghe được Xúc nói lên địa cầu biến hóa lúc, trong lòng của hắn đột nhiên lại nhiều mấy phần khát vọng. Nhìn chằm chằm Star-Lord dò xét một phen, Xúc khẽ mỉm cười nói. Xem ra ngươi bây giờ còn chưa có tìm tới phụ thân ngươi à. Phụ thân ta? Star-Lord nghe nói như thế, trước là hơi sững sờ, ngay sau đó lại là nghĩ đến cái gì. Sau đó một mặt kinh ngạc nhìn về phía Xúc nói. Chờ chút, ngươi cũng không phải là muốn nói cho ta biết, ngươi vừa vặn biết phụ thân ta là ai à? Đương nhiên, Xúc cười nói, mà lại ta có thể miễn phí nói cho ngươi. Lời kia vừa thốt ra, đừng nói là Star-Lord hơi kinh ngạc, liền ngay cả một bên Gamora, Rocket bọn người là lại gần. Tất cả mọi người hết sức tò mò, Star-Lord phụ thân rốt cuộc là ai? Phụ thân hắn cũng không là một cái nhân loại a, thậm chí không phải một cái bình thường người ngoài hành tinh. Sớm tại lần đầu tiên nhìn thấy gia hỏa này thời điểm, ta liền phát hiện ở trên người hắn tựa hồ có một tia kỳ lạ lực lượng. Loại lực lượng này cùng cổ lão, thậm chí so ta còn cổ lão hơn. Ngay sau đó đúng lúc này, một bên The Collector đột nhiên lại là mở miệng nói ra. Cái này, Star-Lord bọn người càng thêm hiếu kỳ. Từng đôi mắt đều là hướng Xúc chằm chằm tới. Mắt thấy như thế, Xúc cũng liền không thừa nước đục thả câu. Trực tiếp chính là mở miệng nói, phụ thân ngươi không là người khác, mà là một cái tên là Ego cơ thể sống tinh cầu. Gia hỏa này cũng là một cái thiên thần, cho nên từ trình độ nào đó tới nói, ngươi kỳ thật cũng coi là nửa cái thiên thần. Ego, cơ thể sống tinh cầu, thiên thần, yên lặng nhắc tới một lần những này có chút ít thấy từ ngữ. Star-Lord càng thêm mê mang. Bất quá lúc này, một bên The Collector lại là một mặt kích động đứng lên. Sau đó đi đến Star-Lord bên người kinh ngạc nhìn về phía hắn nói. Không sai, Xúc tiên sinh nói không sai. Trên người hắn xác thực có thiên thần lực lượng, mà lại đây là một loại có sức sáng tạo lực lượng. Loại lực lượng này chỉ có Ego gia hỏa kia mới có. Ngươi quả nhiên là con của hắn. Star-Lord sắc mặt đầu tiên là một trận mê mang, ngay sau đó đột nhiên lại là nghĩ đến cái gì, sau đó thì thào nói ra, trách không được, tại ta lúc rất nhỏ đợi, mẫu thân của ta từng nói cho ta biết, phụ thân ta là từ ngôi sao đi lên. So với Star-Lord cùng The Collector kích động, một bên Brooks cùng Rocket lại là một mặt không hiểu. Bởi vì xúc lời này ý tứ, không phải liền là nói Star-Lord phụ thân là cái bóng sao? Ngay sau đó, Rocket chính là hỏi, chờ chút, nếu như các ngươi nói là thật, như vậy thì nói là gia hỏa này phụ thân nhưng thật ra là một cái tinh cầu sao? Một khỏa có được bản thân ý thức tinh cầu. Bất quá ta thật sự là có chút hiếu kỳ. Một cái tinh cầu, muốn làm sao cùng nhân loại sinh ra hài tử a? Rocket nói, đột nhiên chính là tiện tiện cười rộ lên. Star-Lord nghe nói như thế, lập tức chính là giận lên. Bởi vì trong lòng hắn, mẫu thân hắn liền là hắn duy nhất, là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục. Rocket, ngươi cái này đáng chết ra hỏa. Không cho phép ngươi nói như vậy mẫu thân của ta. Không phải ta không để yên cho ngươi. Tựa hồ là phát giác được Star-Lord thật sinh khí. Rocket lập tức chính là khoát tay một cái nói. Đừng kích động, đừng kích động. Ta chính là hỏi ra một cái tất cả mọi người hiếu kỳ vấn đề mà thôi nha. Lớn không ta không hỏi là được. Xúc nghe bất đắc dĩ. Lập tức lại là giải thích nói, Ego là một cái thiên thần năng lực đều là rất cường đại, hắn có thể biến hóa ra bất luận cái gì hình thái xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào. Không sai, theo ta được biết, gia hỏa này thích nhất liền là dùng nhân loại hình thái khắp nơi du lịch. The Collector lời mới vừa nói, đột nhiên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Sau đó trong nháy mắt liền đổi giọng, là một cái vũ trụ nguyên lão. The Collector tự nhiên là giải Ego, đồng thời hắn cũng biết Ego không đơn thuần là cùng Star-Lord mẫu thân cùng một chỗ qua, mà lại cùng toàn bộ trong vũ trụ vật sở hữu loại đều cùng một chỗ qua. Đồng dạng hắn cũng có vô số hài tử, Star-Lord chỉ là vô số bên trong một cái mà thôi. Mặc dù không biết Ego làm như vậy đến cùng có cái gì con mắt, nhưng là không hề nghi ngờ, liền trước mắt loại tình huống này mà thôi, những lời này thật sự là không thích hợp nói ra. Đồng dạng, Xúc cũng biết liên quan tới Ego hết thảy, hắn thậm chí biết Ego tại trong vũ trụ khắp nơi gieo hạt con mắt. Cái kia chính là mà sống ra một cái giống như hắn có thiên thần chi lực hài tử. Sau đó đang lợi dụng đứa bé này lực lượng đạt tới mình thống trị vũ trụ con mắt. Bất quá đáng tiếc là, trừ Star-Lord bên ngoài, Ego những hài tử khác cũng không có di truyền Ego thiên thần chi lực. Cho nên Ego vô tình giết chết bọn hắn, cũng đem bọn hắn thi cốt chất đống tại mình tinh cầu bên trong. Đáng nhắc tới là, Star-Lord mẫu thân sở dĩ sẽ mắc bệnh ung thư chết mất. Cũng là bởi vì Ego, mặc dù biết tất cả mọi chuyện, nhưng là Xúc cũng không tính đem chuyện này đều nói cho Star-Lord. Bởi vì đây là thuộc về Star-Lord mình cố sự, thuộc về Guardian of the Galaxy mình nội dung cốt truyện, Xúc không muốn nhúng tay chuyện này. Bất kể nói thế nào, tại nghe xong Xúc lời nói về sau, Star-Lord đặt quyết tâm. Đó chính là hắn chuẩn bị mang theo tất cả mọi người đi tìm phụ thân hắn. Xúc biết, Guardian of the Galaxy 2 nội dung cốt truyện lập tức liền muốn triển khai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.